Khí thiếu tu tiên, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276 chữ vàng bảng hiệu canh 2. Người cảm thấy chúng ta hiện tại là cái gì tu vi? Cao Hàn ở trong lòng cân nhắc một phen. Chúc cơ đi, Trung Ly Đình Châu suy tư một lát. Cao Hàn gật gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng. Địa cầu tu luyện chi lộ khởi bước quá muộn, chỉ có 1-2 ngàn năm lịch sử, rất nhiều hệ thống đều là chính mình sờ soạ. Ân ra tới, còn không thành thục, luyện khí kỳ cộng 10 tầng, nghe nói luyện khí kỳ khởi bước rất khó, lúc sau là trúc cơ kỳ, đến đại viên mãn, cùng sở hữu 4 tầng, ấn địa cầu cấp bậc phân chia, kỳ thật là 14 tầng mới đúng. Bất quá người địa cầu rốt cuộc không biết linh thiên đại lục là như thế nào phân chia, chỉ có thể căn cứ chính mình tu luyện tâm đắc tới tiến hành tế phân. Nguyên bản cảm thấy thực lực của bọn họ, tới rồi linh thiên đại lục sau hẳn là cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới, thực lực của bọn họ ở linh thiên đại lục, cơ nhiên là tùy ý có thể thấy được trúc cơ kỳ. Tuy rằng có điểm đã chịu đả kích, nhưng là Cao Hàn trong lòng kỳ thật cũng minh bạch. Địa cầu linh khí quá mức thưa thớt, cho dù là chủ vùng thiên tai, dựa không gian cây khe lậu ra tới về điểm này linh khí, cũng so linh thiên đại lục tùy ý một chỗ địa phương loãng. Nơi này người, tốc độ tu luyện so với bọn hắn mau cũng bình thường. Hắn cùng Trung Ly Đình Châu tới chỗ này cũng mau 2 tháng, cơ bản không như thế nào nghiêm túc tu luyện quá, chỉ dựa vào đà tỏa khôi phục linh lực. Kết quả hắn hiện tại đã có nhất đẳng trung cấp tu vi, tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Trung Ly Đình Châu nói, hắn đã là trúc cơ đại viên mãn, chỉ cần tìm một cái cơ hội là có thể kết đan, thành tựu kim đan kỳ tu vi. Cái này tuổi giai đoạn, có thể tới cái này tu vi, cũng có thể nói là thiên tài, nhưng là cùng chân chính thiên kiêu so, lại còn có một đoạn rất dài chênh lệch. Nhưng từ chi tiết xem, một cái từ trúc cơ trung kỳ đến hậu kỳ, chỉ tốn 2 tháng không đến, một cái từ trúc cơ hậu kỳ đến đại viên mãn, cũng chỉ hoa 2 tháng không đến, chỉ sợ thiên kiêu cũng làm không đến. Như vậy tưởng tượng, Cao Hàn liền cân bằng nhiều chín. Từ Tiêu Tông chiêu tân đại bỉ, yêu cầu thấp nhất tu vi là trúc cơ, tuổi 30 tuổi dưới, vừa lúc chúng ta đều đạt tới. Đến nỗi Tử Tiêu thượng nhân, nghe tới tựa hồ là Tử Tiêu Tông người lợi hại nhất vật. Cao Hàn cuối cùng một câu chỉ là nhẹ nhàng xem nhẹ ra tiếng, lại bị cách vách bàn người nghe được. Nhưng, các ngươi muốn báo danh Tử Tiêu Tông chiêu tân đại bỉ, cơ nhiên không biết Tử Tiêu thượng nhân danh hào. Cao Hàn nhìn mắt cách vách bàn, thấy là cái thanh niên, 20 mấy tuổi trên dưới. Nghe tên, vị này Tử Tiêu thượng nhân chính là Tử Tiêu Tông sáng phái thủy tổ. Tử Tiêu thượng nhân cái này danh hào xác thật là Tử Tiêu Tông sáng phái thủy tổ, nhưng hiện tại vị này Tử Tiêu thượng nhân lại không phải. Tử Tiêu thượng nhân chỉ là Tử Tiêu phái một cái truyền thừa xưng hô. Thanh niên tựa hồ yêu thích cho người ta phổ cập khoa học, đĩnh đạc mà nói, thần thái phi dương. Đã có thể được đến cái này truyền thừa, hẳn là rất có bản lĩnh đi. Cao Hàn lại nói, đó là đương nhiên, Tử Tiêu Tông nhất lừng lẫy nổi danh kiếm tu, chính là Tử Tiêu thượng nhân, mỗi một đời Tử Tiêu thượng nhân, đều là Tử Tiêu Tông lợi hại nhất kiếm tu, tuy rằng không phải tông chủ, nhưng là địa vị cùng bối phận cực cao, là đương nhiệm Tử Tiêu Tông chủ sư thúc tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người ngẫm lại, sư thúc tổ A, đó là tổ tông cấp trưởng bối, càng đừng nói thực lực của hắn. Cao Hàn cổ động mà ứng hòa, lợi hại như vậy nhân vật, như thế nào sẽ đột nhiên muốn thu đệ tử đâu? Ai biết Tử Tiêu thượng nhân suy nghĩ cái gì, liền hắn bên người người cũng không biết, Tử Tiêu thượng nhân vì cái gì đột nhiên muốn nhận đệ tử. Thanh niên nhún vai, lại nhe răng trợn mắt nói, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng đây cũng là tất cả tham gia chiêu tân đại bỉ người cơ hội, cho nên các ngươi mới có thể nhìn đến nhiều như vậy, nhìn đến người chung quanh không có. Đều là tới tham gia Tử Tiêu Tông chiêu tân đại bỉ, lần này cạnh tranh, tuyệt đối so với dĩ vãng bất cứ lần nào đều kịch liệt. Cao Hàn buồn cười nhìn hắn, nói như vậy, ngươi cũng là tới tham gia chiêu tân đại bỉ, ngươi cũng muốn làm Tử Tiêu thượng nhân đệ tử. Thanh niên cười nói, đúng vậy, tốt như vậy cơ hội, ta sao có thể bỏ lỡ, bất quá Tử Tiêu thượng nhân đệ tử vẫn là thôi đi, ta không có khả năng bị Tử Tiêu thượng nhân nhìn trúng. Không nỗ lực một chút, lại như thế nào biết có thể hay không có thể. Cao Hàn không cho là đúng, chẳng lẽ các ngươi tưởng, thanh niên cười hỏi lại, Cao Hàn không sao cả nói. Chúng ta tùy duyên, có thể bị tuyển nhập vì nội môn đệ tử nói, đã là cực hảo. Thanh niên tức khắc giơ ngón tay cái lên. Các ngươi tâm thái nhưng thật ra không tồi, phóng đến thật khoan. Tử Tiêu Tông nhìn chúng, kỳ thật không chỉ là đại gia thực lực, cũng xem tâm tính. Các ngươi nếu vẫn luôn là loại tâm tính này, thực lực lại vừa lúc, không làm hỏng việc nói, ta xem nội môn đệ tử hẳn là không sai biệt lắm. Đa tạ khích lệ, Cao Hàn cười nói, bất quá thật muốn có cơ hội trở thành Tử Tiêu thượng nhân đệ tử, nên tranh thủ vẫn là muốn tranh thủ, chỉ tiếc, lần này cạnh tranh lực quá lớn. Thanh niên tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Cao Hàn hỏi, ta ở trên đường liền nghe nói, năm nay thật sự có rất nhiều thiên tài cũng tới báo danh sao. Thanh niên cực kỳ khẳng định gật gật đầu, đó là đương nhiên, Tử Tiêu Tông bản thân danh khí cực đại, ai không nghĩ tiến Tử Tiêu Tông, năm rồi báo danh, nhân số liền vượt qua mấy vạn người, lần này càng nhiều, ta phỏng chừng mười mấy vạn người là có, cho nên giai đoạn trước hẳn là sẽ an bài một ít lớn hơn nữa nan đề, đem đại bộ phận không thích hợp soát đi xuống. Người biết đến còn rất nhiều, vị này hiển nhiên là đã làm rất nhiều công khóa người. Tham gia loại này cạnh tranh lực lớn chiêu tân đại bỉ, không nhiều lắm hiểu biết một chút, cuối cùng bị như thế nào soát xuống dưới, cũng không biết. Thanh niên không cho là đúng, có thể nơi này quen biết, cũng coi như là có mất duyên, không biết huynh đài như thế nào xưng hô. Cao Hàn hiện tại nhất thiếu, chính là loại này thoán trường giao tế, thu thập tin tức người, liền nổi lên chủ động kết giao tâm tư. Ta kêu Tất Thanh Lăng, không biết hai vị lại như thế nào xưng hô. Tất Thanh Lăng chiều vẫn luôn không mở miệng nói chuyện chung Ly Đình Châu liếc liếc mắt một cái. Vị này không nói thực lực nói, thật sự rất khó không bị người chú ý tới. Bọn họ ở chỗ này ngồi một hồi, trong quán trà ra vào người, bất luận nam nữ, đều sẽ không tự chủ được mà liếc hắn một cái. Đơn luận bề ngoài nói, thật sự là xuất sắc, lông phượng sừng lân. Ta kêu Cao Hàn, hắn là Trung Ly Đình Châu, hai chúng ta đều là đến từ tương đối xa xôi vùng núi. Đây là lần đầu tiên ra tới rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn trực tiếp cấp hai người ăn lai lịch, lần này cũng miễn cho bị truy vấn. Đã nhìn ra, Tất Thanh Lăng từ Cao Hàn hỏi hắn vấn đề, cũng đã đoán được, hai người hẳn là không phải đến từ tin tức linh thông địa phương. Thời buổi này, còn có đối tử Tiêu Thượng Nhân không hiểu biết, cũng chỉ có tin tức lạc hậu xa xôi khu vực. Không biết Cao Huynh Trung Ly Huynh báo danh không có. Tất Thanh Lăng lại hỏi, Cao Hàn lắc đầu, đề nghị nói, còn không có, chúng ta tính toán ngày mai đi báo danh, Tất Huynh nếu cũng không có, không bằng ngày mai cùng đi. Nhưng, Tất Thanh Lăng cười cười, không biết như thế nào, nhìn đến các ngươi liền cảm thấy man thân thiết. Chúng ta cũng là, lời này cũng là xuất từ Cao Hàn thiệt tình lời nói. Hai bên hẹn ngày mai cùng nhau, ngày kế sáng sớm, Tất Thanh Lăng liền chủ động tới tìm bọn họ. Hai cái tiểu bạch, toàn dựa Tất Thanh Lăng, rốt cuộc không cần một đường hỏi qua đi. Tới rồi Tử Tiêu Tông tông môn trước, mới biết được Tất Thanh Lăng hôm qua hình dung mười mấy vạn người, thật sự là một chút cũng không có nói sai. Mình mang biển người, liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ nhìn không tới cuối. Phía trước, Tử Tiêu Tông tông môn đồ sộ chót vót, một cổ khí thế xông thẳng hướng vân thiên, rộng rãi đại khí, thực là hoành tráng, chữ vàng bảng hiệu. Đột nhiên sinh ra uy áp chấn đến mấy vạn người phía sau lưng không tự chủ được câu lũ hạ vân. Rậm rạp trong đám người, chỉ có số ít người phía sau lưng thẳng thắn, hai mắt ẩn chứa tinh quang, ý chí thập phần kiên định. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu tự nhiên cũng tại đây liệt, không chút để ý thần thái, tựa hồ hoàn toàn cảm thụ không đến chữ vàng bảng hiệu uy áp. Tất Thanh Lăng vẫn luôn đang âm thầm quan sát bọn họ, thấy thế, không khỏi cảm thán chính mình không có nhìn lầm. Hôm qua ở trong quán trà, hắn thấy hai người khí độ phi phàm, tuy rằng quần áo không lắm đẹp đẽ quý giá, nhưng xem người cũng không phải là xem bề ngoài, đại bộ phận tu sĩ, xem chính là bọn họ khí độ. Hắn đó là phát hiện hai người không giống người thường, mới có thể chủ động đáp lời, nếu không cho hắn mấy vạn linh thạch, hắn cũng không tất chịu. Chỉ là có một chút làm hắn không nghĩ ra, hai người thoạt nhìn cũng có 25-26-7. Tu vi lại chỉ là trúc cơ kỳ. Giống nhau nhà giàu bối cảnh xuất thân công tử thiếu gia, có gia tộc cung cấp đại lượng tài nguyên chống đỡ, cái này tuổi giai đoạn, ít nhất cũng có thể hỗn cái kim đan. Ngay từ đầu, hắn cũng không nghĩ ra loại này không khỏe cảm ra ở nơi nào, thẳng đến ngày hôm qua đài thọ thời điểm. Trung Ly Đình Châu đột nhiên nói thầm câu một hồ nước trà cư nhiên cũng muốn 50 khối hạ phẩm linh thạch, mới làm hắn giờ khóc giờ cười. Trong quán trà cung cấp nước trà, đều là dùng linh diệp phao, đối tăng lên tu vi cùng khôi phục linh lực có hỗ trợ, hơi chút quý một chút cũng bình thường. Bất quá chuyện này cũng làm hắn minh bạch, khí độ cùng nhà giàu, không nhất định có quan hệ trực tiếp. Khí độ bất phàm người, không nhất định có tiền, xuất thân nhà giàu, cũng không nhất định có khí độ. Là hắn hẹp hòi, bất quá có khí độ người, tương lai thành tựu hơn phân nửa sẽ không quá kém. Tất Thanh Lăng sau lại liền không có lại rối rắm chuyện này. Hôm nay nhìn đến bọn họ ở Từ Tiêu Tông tông môn chữ vàng bảng hiệu hạ, vẫn như cũ mặt không đổi sắc biểu hiện, hắn càng thêm tin tưởng điểm này. Hôm nay hẳn là sẽ có rất nhiều người bị soát đi xuống. Tất Thanh Lăng thần bí cười đối hai người nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu như thế nào phát hiện không đến Tất Thanh Lăng trộm quan sát, chỉ là làm như không có nhìn đến thôi. Bọn họ đương nhiên cảm nhận được chữ vàng bảng hiệu mang đến cảm giác áp bách, chỉ là không cảm thấy có cái gì. Hơn nữa Tất Thanh Lăng nói, tức khắc biết hắn ở chỉ cái gì. Đây là ý chí lực thí nghiệm sao? Cao Hàn hỏi, không sai, ý chí lực không cao người, tu luyện lộ cũng sẽ không đi bao xa. Này khôi chữ vàng bảng hiệu, xuất từ Từ Tiêu Tông đệ nhất nhậm Từ Tiêu thượng nhân tay, ẩn chứa tinh thần thượng áp bách, liền này một quan đều quá không được người, mặt sau mấy quan cũng liền không cần thiết đi xuống đi. Tất Thanh Lăng lại nói, lần này báo danh người quá nhiều, chỉ có như vậy, mới có thể xoát rớt những cái đó tâm tồn tha hạnh người, chờ tiến vào sau, các người nhớ rõ biểu hiện hảo một chút, Từ Tiêu Tông tu sĩ, hiện tại hẳn là đều ở nơi tối tăm quan sát chúng ta. 19. Hảo, chúng ta sẽ chú ý, Cao Hàn cũng không có cùng hắn khách khí. Tất Thanh Lăng tươi cười gia tăng, lại nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái, nhưng thật ra không có lại để ý hắn lãnh đạm. Trải qua ngắn ngủi ở chung, hắn đã minh bạch, vị này tuy rằng khí chất lạnh như băng, thả ít nói, nhưng là, hai người chung làm chủ lại là vị này Cao huynh đệ, chỉ là không biết bọn họ là cái gì quan hệ. Bất quá nếu có thể thế đối phương làm chủ, là huynh đệ khả năng tính cực đại, cũng hoặc là quan hệ thân mật sư huynh đệ đi. Tác giả Nhàn Thoại, chương trước chương số nghĩ sai rồi, là 275 chương, sửa đổi phiền toái, đại gia biết liền hào. Quảng cáo, cách chương.